Linh khí bức nhân, chương 220, tiểu tử, gia nhập tổ chức X-Men đi. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ hội trưởng Du không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Mà là tiếp tục dùng ánh mắt có chút hăng hái nhìn Sở Ca. Dường như nhìn một khối nguyên vật liệu cực kỳ đặc thù. Đi qua mấy ngày, ngươi lần lượt cự tuyệt bộ đội mũ đỏ, quân đội, cảnh sát còn có cục điều tra đặc biệt. Theo ta được biết, bọn hắn ném ra điều kiện đều coi như không tệ, là chân tâm thật ý đem ngươi trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Gia nhập trong đó, tiền đồ không thể đo đếm. Hội trưởng Du hỏi lại nói, người bình thường gặp được loại chuyện tốt này, rất khó cự tuyệt đi. Tại sao, ngươi không thích kỷ luật của quân đội sao? Này cũng không có, ta đương nhiên rất kính nể tinh thần cẩn trọng cùng hy sinh của mũ đỏ. Cũng rất sùng bái cảnh sát cùng quân nhân mặc áo giáp. Cầm binh khí, dũng cảm tiến tới, Sở Ca khẽ nhíu mày. Quơ đũa nói, chỉ là, con người của ta tự do buông tuồng đã quen. Luôn luôn không tổ chức không kỷ luật, thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhiều khi còn có chút thích làm anh hùng đến điên. Nếu gia nhập, sợ rằng sẽ khiến cho kỷ luật của quân đội bị mất mặt. Vẫn là thôi đi, hội trưởng Du gật gật đầu. Cười lên, chúng ta tùy tiện tâm sự. Sở Ca người yêu quý địa cầu sao? Nếu thực sự cần, người nguyện ý vì địa cầu mà hy sinh sao? Hội trưởng Du có một loại khí chất cực kỳ đặc thù. Nàng rõ ràng là sĩ quan chỉ huy quyền cao chức trọng trong tổ chức X-Men khu vực Linh Sơn. Cũng có được thực lực vô cùng cường đại, nói đều là chủ đề cực kỳ nghiêm túc mà trọng đại. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác có thể để cho người ta quên đi hết thảy. Đem chính mình trở thành một bà nội trợ vô cùng bình thường. Trò chuyện đều là chuyện nhà, bầu không khí rất nhẹ nhàng, bất chi bất giác móc ra lời nói thật trong đáy lòng người khác. Sở Ca trầm tư thật lâu, hắn quyết định thu thập tâm tình, hảo hảo sắp xếp một chút suy nghĩ hỗn loạn trong hơn nửa tháng nay. Nghiêm túc trả lời vấn đề này. Nếu như là nửa năm trước vừa mới tiếp xúc địa cầu vô song, biết như tận thế thật có khả năng phủ xuống, kia chưa nói, ta tin tưởng liên minh địa cầu tuyệt đối là một phương ánh sáng. Chính nghĩa, vĩ đại, hơn nữa nếu cần ta hy sinh, ta cũng là hán tử thẳng thắn cương nghị, đầu rơi xuống đất, 18 năm sau lại là một hảo hán. Sở Ca trịnh trọng đáp lại, bất quá. Trải qua sự kiện cướp thuốc biến đổi gen, nghe chuyện cũ của người hướng đạo cùng thượng tá Ninh Liệt và huyết ưng Wilson, ta lại có chút không xác định, lời nói của người hướng đạo và thượng tá không hoàn toàn là lời nói thật. Điểm này Tào đại gia cũng nói cho ta biết, ta rất đồng ý chỉ bất quá, coi như trong lời của bọn hắn chỉ có 10, là thật, ta cũng muốn tìm ra 10, này, cho nên, giai đoạn này. Trong lòng ta quả thực rất nghĩ rất nhiều, có chút cảm giác thiện ác khó phân biệt. Cho tới hôm nay, trải qua nhiệm vụ lần này, nội tâm của ta rốt cục rõ ràng không cần nghĩ quá nhiều. Nguyên lai, liên minh địa cầu thật sự không phải kẻ tốt lành gì. Vì ích lợi của mình, cũng sẽ đi làm một ít sự tình vi phạm tinh thần nghĩa hiệp. Một bang nhóm người tụ tập trơ mắt nhìn một thiếu nữ vô tội bị người ta bắt nạt. Là bị ngươi ức hiếp, không phải chúng ta, hội trưởng Du nhắc nhở, kia không phải là các ngươi xúi dục sao? Sở Ca phản bác, cho nên, hội trưởng Du cười cười, không cùng hắn dây dưa, cho nên, ta tạm thời nghĩ thông suốt. Sở Ca nói, vẫn là câu nói kia, nếu như đại quân của dị giới xâm lấn địa cầu, gia viên đứng trước sinh tử tồn vong, vậy ta khẳng định không tiếc mạng sống. Xông pha khói lửa, thịt nát xương tan nhiều nhất hừ hừ hai tiếng, tuyệt không thể ném thể diện của người địa cầu, nhưng nếu như dị giới cũng không có kế hoạch xâm lấn. Hai bên còn đang tiếp xúc sơ bộ, lục đục với nhau, giai đoạn lừa gạt lẫn nhau, vậy ta cảm thấy, ai cũng đừng cầm yêu quý địa cầu, vô tư kính dâng tới dọa ta là một người bình thường, cố gắng công tác, tuân thủ luật pháp. Kiếm tiền rồi nộp thuế, lại tham gia lao động nghĩa vụ, như vậy đã là rất yêu quý địa cầu. Vượt qua phạm vi này, còn muốn ta chấp hành nhiệm vụ gì? Cũng được, thêm tiền nha, tiền cùng tài nguyên tu luyện đủ nhiều. Cái gì ta cũng làm được. Đương nhiên, nếu như giống như lời nói của thiếu tá quan Sơn Trọng. Trong hội nghị tối cao cùng bộ tổng tham mưu trong, phái chủ chiến có khí chất du mục chiếm thượng phong. Chúng ta chủ động xâm lấn dị giới đi cướp bóc đốt giết. Là người địa cầu, ta đương nhiên cũng không thể phản đối. Nhưng muốn ta tự tay đi làm sự tình thương thiên hại lý. Mẫn diệt nhân tính, thôi được rồi, không phải chuyện tiền, ta thực sự làm không được. Nói như thế nào đây? Tựa như đối với tiểu cung chủ, dưới tình huống biết nàng cũng không có phạm trọng tội, để cho ta cùng nàng đùa đấu vật đã là cực hạn. Để cho ta một đao đâm chết nàng, ta thật sự không làm được. Sở Ca một bên nói, một bên ăn, rất nhanh quét sạch 2/3 đồ ăn trên bàn. Vỗ vỗ cái bụng căng tròn như quả dưa hấu, hắn vẫn chưa thỏa mãn thở dài, vừa nghĩ tới về sau rốt cuộc không được ăn đồ ăn ngon như thế. Liền có chút tiếc nuối, nhưng rất nhiều chuyện, không được làm, dù tiếc nuối đều vô dụng, có phải hay không cảm thấy, ta suy nghĩ rất nhiều, rất khó hầu hạ, còn có một chút nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, giống kia cái gì, thánh mẫu. Khẳng định không làm được đại sự. Sở Ca ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, để ngài thất vọng, ta chỉ sợ không thích hợp làm việc với tổ chức X-Men. Sở Ca, không muốn tự coi nhẹ mình. Nụ cười của hội trưởng Du càng lớn. Nếu như ngươi cho rằng, tại đối mặt linh khí khôi phục, chúng ta chỉ cần loại quân nhân sắt thép lãnh khốc vô tình. Sát phạt quả đoán, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Như vậy. Chỉ cần có một chi quân đội địa cầu bách chiến bách thắng là được rồi. Vì cái gì còn muốn thành lập tổ chức X-Men đâu? Sở Ca nao nao, cái này đúng là vấn đề lớn. Thẳng đến trước mắt, hắn còn không rõ lắm. Tổ chức X-Men đến cùng là làm cái gì? Để cho ta tới tổng kết một chút ý tứ của ngươi. Hội trưởng Du nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nói, ngươi có thiên tính yêu quý tự do. Không thích bị kỷ luật ước thúc, càng không muốn muốn trên đầu có rất nhiều bà trông coi. Đúng không, Sở Ca gật đầu, ngươi cũng không muốn bị cái gì chụp mũ chụp chết, không muốn tiến lên theo ý của người khác, chỉ nguyện ý vì thứ mình muốn bảo vệ mà chiến, muốn tự do lựa chọn nhiệm vụ, tùy ý đi học tập càng nhiều đồ vật, tiếp xúc lĩnh vực thần bí hơn. Đúng không, Sở Ca tiếp tục gật đầu. Hơn nữa. Ngươi còn muốn tiêu diệt tổ chức thiên nhân, lấy tới thuốc biến đổi gen cao giai, chữa bệnh cho hảo huynh đệ Hứa Quân của mình, khôi phục khả năng tu luyện của hắn. Hội trưởng Du mỉm cười. Phải biết, một khi tuân theo kỷ luật của quân đội, chính là thân bất do kỷ không có khả năng tùy theo tính tình của ngươi. Ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ gì, liền có thể chấp hành nhiệm vụ đó. Nói không chừng quân đội muốn ngươi đóng giữ ở thành thị nào đó ở khu vực biên cảnh. Đóng giữ 10 mấy 20 năm đều không có trận chiến nào. Không những tu vi dừng bước không tiến, cũng không vớt được chiến công. Không có biện pháp giúp trợ huynh đệ của mình. Hơn nữa gia nhập dễ dàng, muốn rời khỏi liền khó khăn. Đến cuối cùng tất cả mọi người đều không vui. Hai phe đều cảm thấy ủy khuất, đúng không? Sở Ca mở to hai mắt nhìn, hội trưởng Du, ta phát hiện ngài cùng Tào đại gia thật sự là một mạch tương thừa a. Sở Ca gọi là nói. Tại sao câu nói nào cũng có thể đụng đến tâm khảm của người khác a? Bởi vì, vấn đề của ngươi cũng không phải là duy nhất, mà là rất nhiều giác tỉnh giả cũng nghĩ như vậy a. Hội trưởng Du nói. Đứng tại lập trường của chính phủ liên minh địa cầu, đương nhiên hy vọng. Tất cả giác tỉnh giả đều tụ tập lại một chỗ, chế tạo thành một chi đại quân thiết huyết theo lệnh mà làm. Nhưng sau khi giác tỉnh giả có được lực lượng cường đại, không ngừng phát triển theo phương hướng lực lượng tập trung vào thân. Tự nhiên liền tôn trọng tự do, không thích bị trói buộc, khát vọng có thể tùy tâm sở dục mà chiến đấu và thăm dò. Giác tỉnh giả tựa như là giao long hung mãnh, nếu như cưỡng ép gông xiềng. Nuôi dưỡng ở trong hồ nước, cho dù nuôi như thế nào cũng không thể lớn, quả chín ép không ngon, bi kịch tương tự, quá khứ đã từng phát sinh qua rất nhiều lần. Cho nên hiện tại, chính phủ rất ít ép buộc giác tỉnh giả nhất định phải gia nhập quân đội. Càng có khuynh hướng để tổ chức X-Men ra mặt. Dựng một cái bình đài, giác tỉnh giả có thể tự do phát huy trên bình đài. Lại nói điểm trực bạch, tổ chức X-Men tựa như cái chợ lớn, giác tỉnh giả lấy danh nghĩa hộ kinh doanh cá thể, có thể ở trong chợ lớn thuê quầy hàng, hiệp đàm nghiệp vụ, buôn bán siêu năng lực của chính mình, đương nhiên cũng có thể mua sắm thiên tài địa bảo cùng kỳ công tuyệt nghệ. Chỉ cần hợp pháp, không cần thụ bất luận cái gì ước thúc, chính mình chịu trách nhiệm về bản thân mình, trong lúc đó còn có thể hưởng thụ một chút đặc quyền nhỏ. Ngươi có thấy cái gì sai không? Là không sai, Sở Ca suy nghĩ một chút. Vậy cụ thể, là nghiệp vụ gì? Đó chính là những nghiệp vụ mà cảnh sát, quân đội, cục điều tra đặc biệt quân đội có kỷ luật của chính phủ. Không tiện đi làm, hội trưởng Du nói, lấy một thí dụ, đùa đấu vật cùng một thiếu nữ tới từ dị giới không nơi nương tựa. Ngươi cảm thấy, loại sự tình này để quân đội địa cầu vẻ vang tới làm là thích hợp sao? Đây là chẳng phải là bôi do chát chấu vào mặt của quân đội địa cầu. Hơn nữa ngộ nhỡ chọc cho lão quái Nguyên Anh giận tím mặt. Đem mũi kiếm nhắm ngay toàn bộ quân đội địa cầu lúc đó rất khó xử lý. Cách chương.